Độc Cô Bại Thiên trốn dưới đất thầm chửi rủa, năm tên này công lực phi thường cao minh, với công lực hiện tại của hắn, ở cự ly gần như thế cũng chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ. Đột nhiên lòng hắn máy động, phảng phất nghe được tiếng bước chân của người thứ sáu, hắn xác định rõ, quả thật là thế. Hắn cả kinh, công lực người này còn cao thâm hơn năm người trước, đúng là địch thủ đáng sợ. Sáu người dừng lại, đi đi lại lại, hiển nhiên đang quan sát hiện trường. Hắn từng xuất hiện ở đây, giọng nói trong trẻo vang lên. TRUIEXUYENFAUVN, ngoan ngoãn cũng không được. Độc Cô Bại Thiên vừa nghe là nhận ra ai, chính thị Thủy Tinh, truyền nhân của Thủy Tinh Cung trong ngũ đại thánh địa, là thiên sứ khả ái đó. Không sai, hắn từng giao thủ với người ta ở đây. Lại một giọng nữ tử, Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, không ổn rồi, lẽ nào chính là truyền nhân của ngũ đại thánh địa cộng thêm người thứ sáu đó, chẳng phải cao thủ thứ vương cấp đó ư, nếu để chúng phát hiện ta khó lòng thoát chết. Sự thật chứng minh suy tưởng của hắn, truyền nhân vương đạo của Ảo Thiên Hiên trầm giọng. Trường đại chiến đáng sợ thật, nếu tại hạ đoán không sai, sa mạc này là kết quả trận chiến tạo ra. Đúng là quyết chiến kinh thiên động địa, ha ha, tiểu tử đó ngày càng lợi hại, lúc trước ở vụ ẩn phong, hắn còn xa mới đạt đến vương cấp cảnh giới, tuyệt đối không qua nổi 10 chiêu của mỗ, không ngờ chỉ 3 tháng ngắn ngủi không gặp hắn đạt đến cảnh giới này. Độc Cô Bại Thiên nhận ra yêu nữ Bạc Vũ Ti, hắn nhớ ra việc bị yêu nữ đá vào mông một cước ở vụ ẩn phong, hại hắn đau đớn 3 tháng liền, lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, yêu nữ cứ đợi mà xem, lọt vào tay ra, ngươi sẽ nếm mùi. GocChuyenAudio.com, hắn lại nghe thấy giọng thương tâm nhân, từng có 4 người quyết đấu ở đây, toàn là cao thủ. Lý Thi nói, xem ra 3 cao thủ đồng thời xuất thủ đối phó hắn. Hương tâm nhân đáp, có thể 3 người đó không đến cùng lúc, nhiều khả năng một người đến đại chiến với hắn, không địch nổi phải bỏ chạy rồi người thứ 2, thứ 3 lục tục đến nơi giao đấu với hắn. Dù thế nào, Độc Cô Bại Thiên này cũng không đơn giản, càng lúc càng lợi hại. Lý Thi nói, không, khẳng định 3 người đồng thời đại chiến với hắn. Các vị xem, một bên có 1 vũng máu, bên kia có 3 vũng, nếu giả thiết chỗ bãi máu này là Độc Cô Bại Thiên thì bên kia vừa khớp với vị trí tốt nhất 3 người liên thủ đối địch. Độc Cô Bại Thiên ở dưới lòng đất nghe mà kinh hoàng, không ngờ trên mặt đất để lại nhiều dấu vết như vậy, sớm biết đã hủy hết đi. Mấy tên khốn này lúc nào mới đi, mẹ nó chứ, hại lão tử giật mình thon thót. Không đúng, phải 6 người cơ, sao kẻ đó không lên tiếng nhỉ? Cùng lúc người thứ 6 lên tiếng, suýt nữa dọa cho Độc Cô Bại Thiên phải chui ra, không hiểu lúc nào đối phương đến đúng vị trí trên đầu hắn. Mỗ tin rằng hắn cùng 3 cao thủ đồng thời đại chiến, hơn nữa sau cùng còn trọng thương, 3 cao thủ rút lui trước 1 bước. Từ đống cho này cho thấy hắn ngủ qua đêm ở đây, chắc là liệu thương, vết thương của hắn tuyệt đối không nhẹ, giờ vẫn chưa khỏi. Hắn đi rất vội vàng, không kịp xóa dấu vết ở hiện trường, vậy có nghĩa gì? Hắn phát hiện ra chúng ta mới vội bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên nghe ra người thứ 6 này là truyền nhân Vân Yên Các Hoa Vân Phi cũng là quái vật, hắn ghét nhất nghe giọng là Sườn Gai Ốc. Hắn không ngờ công lực đối thủ lại cao siêu như vậy, đứng đầu 6 người. Càng không chịu được là gã lại đứng trên đầu hắn, toàn thân hắn đều khó chịu. Mẹ nó chứ tên, quái vật này khiến ta ghét quá, chốc nữa ta sẽ gội đầu ngươi 100 lần. Tại, hắn thầm mắng, Hương Tâm Nhân góp lời. Không sai, mỗ cho rằng hắn bị trọng thương, chắc chạy không xa, chúng ta đuổi ngay tất sẽ bắt được. Bạc Vũ Ti cũng nói. Không sai chút nào, khẳng định hắn chạy không xa, hơn nữa không còn năng lực chiến đấu, chúng ta chia ra tìm. Độc Cô Bại Thiên cảm giác tiếng bước chân xa dần, 5 người đã đi, nhưng không thấy. Quái vật, rời đi, cùng lúc đó Hoa Vân Phi đột nhiên lên tiếng, như thể đang lẩm nhẩm. Chuột ở trong hang là an toàn nhất, ôi con chuột đáng thương, vào hang trốn cũng không nên để lại nhiều dấu lông thế này. Độc Cô Bại Thiên hồn phi phách tán, khẳng định Hoa Vân Phi đã phát hiện ra mình, lông mà gã nói tới chính là mấy sợi tóc dính lại lúc hắn chìm xuống đất. Khách chương.